Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 818, 818 đột phá bình phong. Thế bất bại, ha ha ha ha, ta từ nhỏ đã biết mình không phải phàm nhân. Chu Hàm Dịch biểu hiện cùng Vạn Hải Hào tuyệt nhiên không giống. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nắm lấy thuộc về mình quyển sách kia, cười to lên, vốn là... Ta luôn luôn ham muốn siêu phàm, lại mong mà không được, cũng bắt đầu có chút hoài nghi thiên phú của chính mình rồi. Hiện tại vừa nhìn, ta quả thật là thần nhân chuyển thế, đạo cốt tiên tư, nhìn hai người như đông hạ hai cực biểu hiện, Tống Sở không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt nói. Sách này che lại người, xác thực là hai người các ngươi, không có sai, ta có thể làm chứng. Mặt khác, thu dọn lại trí nhớ trước kia, sẽ không thay đổi nhân cách của các ngươi, cũng không có cách nào cho các ngươi cung cấp siêu phàm thiên phú. Trước Nhiên Châu Mục đã nói qua, thu được siêu phàm thiên phú phương pháp chỉ có kia hai loại, ngươi cho ta nghiêm túc nghe vào a. Chu Hàm Dịch tựa hồ rơi vào đến một loại nào đó cuồng nhiệt trạng thái, hoàn toàn nghe không tiến người khác nói lời nói, chỉ là điên cuồng bình thường. Nhanh chóng mở ra kia bản kiếm thủ đích truyền Chu Hàm Dịch truyền, mở ra tờ thứ nhất, chỉ là nhìn thấy đoạn thứ nhất lời, hắn liền như bị sét đánh. Chu Hàm Dịch đam mê kiếm đạo, nó người trong nóng ngoài lạnh, chân thành thiện lương, trách trời thương người, ở Liên Thành Ma Sơn trong chiến dịch, bởi cứu người mà chết, tuy năng lực không đủ, nhưng cũng vẫn có thể xem là một tên hợp lệ thủ hộ giả. Chết rồi. Chu Hàm Dịch ngây người như phỗng, cả người cứng ngắc, quyển sách này không phải giảng chính mình đời trước cố sự sao? Câu thứ nhất liền đem mình viết chết rồi, phía sau viết chính là ai? Sẽ không phải là tiêu đề đẳng chứ? Chu Hàm Dịch nhìn truyền kỳ thoại bản thời điểm, ghét nhất chính là những kia treo đầu dê bán thịt chó hạng người. Nhìn thấy một cái mắng một cái, chưa bao giờ dưới miệng lưu tình quá. Hả? Tiêu đề đẳng là có ý gì? Tại sao chính mình sẽ dùng loại này quỷ dị từ ngữ? Chu Hàm Dịch lắc lắc đầu. Làm người trong cuộc hắn cũng không có ý thức đến. Hai con mắt của chính mình cùng thư tịch ở giữa, chính liên tiếp một cái nhu hòa chùm sáng màu vàng óng. Bị đọc qua văn tự, cũng ở một chút làm nhạt, biến thành tia sáng biến mất không còn tăm tích. Hắn chỉ là nhắm mắt, tiếp tục lật xem sách vở trên tay, nhỏ giọng thì thầm, chủ thời gian vũ trụ tuyến lại mở sau, bởi vì kiếm thủ, Lâm Cầu Bại đánh nát thời không bình phong, đánh vỡ vận mệnh nguyên cớ, nghiền nát nhân quả bàn cờ, phá không vượt biên, loạn vào địa cầu, dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền, tiên tri, Mã Nhiên cùng võ thần, Tô Sắc Phi quật khởi, mạnh mẽ, Chu Hàm Dịch cũng bởi vậy thu hoạch. Bái vào kiếm thủ môn hạ, tập được vô thượng kiếm đạo, nghịch thiên cải mệnh, vẫn chưa chôn thây Liên Thành, ngược lại thừa cơ bay lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sách vở bên trong văn tự không ngừng hóa thành điểm sáng, đi vào Chu Hàm Dịch trong tròng mắt. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn không thoáng hiện lướt qua vậy đoạn ngắn, khác nào mở ra một đầu khác nhân sinh. Địa cầu, thế kỷ 21, người Trung Quốc, sinh ra, vườn trẻ, thiếu niên, thanh liên học xã, sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, bảo vệ. Ở quyển sách này dưới sự giúp đỡ, Chu Hàm Dịch đột phá một tầng vô hình vô chất bình phong. Từ từ nhớ lại chính mình, đời trước tất cả. Thu dọn lại ký ức phải cần một khoảng thời gian. Đừng có gấp, Mã Nhiên ném xuống câu nói này, liền trở lại mặt bàn, nhấc lên một cây bút. Ở một sấp văn kiện thật dày trên viết viết vẽ vẽ lên. Tống Sở Tắc bảo vệ ở một bên, im tiếng không nói, dường như một tôn điêu khắc bình thường, yên tĩnh mà trầm mặc. Mặc dù là làm lãnh tụ, Mã Nhiên thiên nhiên thu được chủ vũ trụ một phương quyền chỉ huy, nhưng chuyện này cũng không hề giống trò chơi điện tử một dạng đơn giản. Sẽ không là hắn ở tại đại bản doanh bên trong nói mấy câu, phát hiệu lệnh, trong phạm vi thế lực người chấp hành nhóm liền có thể thu đến. Vì xây dựng lên hiệu suất cao tin tức lan truyền con đường, hắn cũng tiêu hao không ít tâm huyết cùng thời gian. Khoảng chừng quá rồi 15 phút, Chu Hàm Dịch triệt để tiêu hóa chính mình toàn bộ ký ức. Trong con mắt của hắn toát ra một vệt vẻ mê man. Theo bản năng mà nhìn chung quanh một trận, phục hồi tinh thần lại, sắc mặt nhất thời một mảnh đỏ lên. Tựa hồ là vì chính mình trước Trung Nhị cử động cảm thấy xấu hổ. Môi nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Một bộ xã chết dáng dấp, hận không thể tại chỗ dùng ngón chân cho mình móc ra cái ba thất hai phòng. Coi chính mình là trường ẩn đi. Khác một bên Vạn Hải Hào, tựa hồ là bởi vì cái tâm tư người càng thêm nhãn nhụi. Nội tâm hí vẫn luôn tương đối nhiều. Tiêu hóa tự thân ký ức thời điểm, sử dụng thời gian càng lâu một chút, Vạn Hải Hào trong con ngươi xẹt qua một vẻ thanh minh vẻ. Cấp tốc tiến vào trạng thái, nhìn thấy Mã Nhiên để bút xuống, tựa hồ là xử lý xong một phần quan trọng nhất văn kiện sau. Hắn lúc này mới lên tiếng nói, hỗn độn tinh vực đối khoa học kỹ thuật sức mạnh áp chế. Một điểm đều không so với siêu phàm sức mạnh áp chế trình độ nhược. Năng lượng hạt nhân phương diện, ta chưa từng làm cụ thể kiểm tra. Thế nhưng điện lực phương diện, ta ở không có thu dọn lại ký ức trước, ngay ở gặp may đúng dịp bên dưới, từng làm tương quan thí nghiệm. Trong sách giáo khoa diều thí nghiệm, ở thế giới này, căn bản là không có cách thuận lợi tiếp tục tiến hành. Vạn Hải Hào mi tâm nhíu chặt, trầm giọng nói, ta dám cam đoan, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đối với Vạn Hải Hào phản ứng, Mã Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhóm đầu tiên tiến vào hỗn độn tinh vực, chinh chiến với thương minh 19 châu người chấp hành, đại thể đến từ chính học xã cùng địa cầu thủ hộ giả tổ chức. Mà trong đám người này, hầu như không có mù chữ. Ở nhóm người này bên trong, nhận trình độ giáo dục thấp nhất là Ngô Địch cùng Lý Hạnh loại kia thiếu niên thiên tài hoặc nhân tài đặc thù. Tuổi còn trẻ liền thi được học xã, sau đó lại bận bịu ứng đối ngoại tinh người, có rất ít cơ hội bổ sung tri thức. Giống Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch, Tống Sở như vậy tinh anh, hầu như mỗi người đều là văn võ song toàn, ở năng lực phương diện không có cái gì đoàn bản, mỗi người đều có thể một mình chống đỡ một phương. Mã Nhiên nhìn về phía Vạn Hải Hào, khẽ vuốt cằm nói, Thomas Dương xong khâu biểu thị ứng dụng với điện tử can thiệp thí nghiệm, alpha hạt tản ra thí nghiệm, Galileo vật rơi tự do thí nghiệm, những này kinh điển vật lý học thí nghiệm, ở thương minh 19 châu, đều không ngoại lệ, hầu như tất cả đều thất bại rồi. Mãi đến tận hiện tại, chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không có làm rõ bản chất của thế giới này cùng tạo thành cơ sở lý luận phương diện. Nhưng vẫn là một đoàn sương mù, thực tế vận dụng phương diện phát minh, đến là làm ra không ít, để chúng ta thu được một ít chiến thuật mức độ ưu thế. Tống Sở thú tượng, chính là các khoa học gia phát minh một trong. Đáng tiếc chính là, từ địa cầu chính thức tiến vào siêu phàm thời đại cho đến bây giờ, phát dục thời gian quá ngắn, thậm chí ngay cả 2 năm cũng chưa tới, dù cho có Mã Nhiên không ngừng cung cấp phúc lợi. Phái phát kỳ ngộ, có thể đạt đến tiến vào hỗn độn tinh vực tiêu chuẩn thấp nhất tuyến nhân viên nghiên cứu khoa học. Nhóm, vẫn cứ rất ít, ở bên ngoài có thể dựa vào cá thể thực lực rút núi lấp biển nhà khoa học. Đến thế giới này, liền lập tức trở thành ma bệnh, dù cho trải qua nhất khoa học điều dưỡng cùng trị liệu. Vẫn cứ tinh lực không ăn thua, như vậy thân thể điều kiện, làm nghiên cứu cũng là hiệu suất hạ thấp. Nghiên cứu phát minh tiến độ chậm chậm đến cực điểm, thậm chí, bởi vì tiềm thức sai lầm nhận thức, để rất nhiều nghiên cứu khoa học đám người công tác đều lầm tưởng mình nắm giữ kim cương bất hoại. Thân thể, tiêu xài bất tận thể năng, đã từng xuất hiện mấy bắt nguồn từ phát tăng ca chết đột ngột, nổ chết với công tác cương vị án lệ. Là này, Mã Nhiên còn chuyên môn sắp xếp giám sát giả cùng nổi danh thầy thuốc. Đến tránh khỏi nghiên cứu khoa học đám người công tác vượt qua thời gian làm việc. Bảo đảm thân thể khỏe mạnh. Hiện tại, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu. Muốn giao cho các ngươi. Mã Nhiên xoa xoa huyệt thái dương của mình. Hít một hơi thật sâu. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tống Sở. Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào ba người. Tuy rằng chiến tranh vừa mới bắt đầu, hai phe địch ta đều ở phát dục giai đoạn. Thế nhưng chỉ cần có thể làm thành chuyện này, chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.